Vợ ơi, đừng đi nữa. Anh sai rồi. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị dâu, sao mặt chị đỏ thế kia? Chị bị sốt rồi à? Nhan Từ Tuệ đi tới lo lắng hỏi. Không, không có. Chị vẫn khỏe mà. Dương Họa Y vội lắc đầu. Chị không ốm thật chứ? Thật mà. À, hôm nay em có dự án đột xuất ở trường nên không đi chơi với chị được rồi. Để mai em rảnh em với chị đi nhé. Không sao, chị đi lúc nào cũng được mà. Nói xong, Nhan Từ Tuệ vội vàng xách túi rời đi. Vậy là hai chúng ta đi một mình được rồi đúng không vợ? Nhan Từ Khuynh xuất hiện đột ngột sau lưng làm cho Dương Họa Y giật bắn mình. Cốc nước hoa quả trên tay cô vì thế mà cũng đổ hết nước lên váy cô. Đôi mắt giận dữ ghim lên người khiến anh cảm thấy tự dưng lạnh sống lưng. Anh xin lỗi. Nhan Từ Khuynh vội vàng lấy khăn giấy lau cho cô nhưng lại bị cô hất ra. Anh đừng động vào. Để em đi thay bộ khác. Em thay xong thì ra ngoài đi chơi với anh nhé. Sao anh cứ nhắc đến đi chơi thế nhỉ? Thì, anh chỉ muốn đi chơi với vợ anh thôi mà. Dương Họa Y không nói gì mà chỉ im lặng nhìn anh một lúc rồi đi về phòng thay đồ. Thấy cô có thái độ như thế thì Nhan Từ Khuynh cứ nghĩ cô đang giận mình. Giờ phải làm sao đây? Lại làm cho phu nhân nhỏ giận rồi hả? Nhan lão gia lại gần vỗ vai anh. Hình như là thế hả? Nhan Từ Khuynh ủ rũ nhìn bố mình. Này, đừng nhìn bố với ánh mắt như thế. Trường hợp này bố không cứu được đâu. Ai bảo cứ lải nhải đi chơi mãi làm gì? Nhưng mà con chỉ muốn đưa cô ấy ra ngoài chơi một chút cho thoải mái. Con trai, con nên nhớ một điều là luôn phải làm theo ý vợ. Cho dù cô ấy có vô lý thì cũng phải ngoan ngoãn nghe theo. Bây giờ vợ con không thích đi thì hai đứa ở nhà cũng có sao đâu. À, thì ra là ông bảo tôi vô lý đúng không? Không biết Nhan phu nhân từ đâu đi tới đứng ngay sau lưng Nhan lão gia. Đâu, đâu có. Tôi chỉ dặn con trai mình như vậy thôi mà. Tóm lại ý là vẫn phải tôn trọng vợ mình thôi mà. Đúng không vợ? Thôi bố mẹ ngồi nói chuyện với nhau đi. Con lên xem vợ con thế nào đây. Nhan Từ Khuynh định đi lên phòng để dỗ cô thì thấy cô đang từ trên tầng đi xuống. Ngoài thay một bộ đồ mới ra. Trên tay Dương Họa Y còn cầm theo một chiếc túi xách nhỏ. Em định đi đâu à? Nhan Từ Khuynh dường như đã đoán ra cô định làm gì. Thì đi chơi với anh. Nghe anh kỳ kèo mãi cũng mệt. Dương Họa Y phồng má tỏ ra giận dỗi. Vậy là em đồng ý đi rồi hả? Với lại, anh cũng chỉ muốn đưa em ra ngoài. Cho đỡ chán thôi mà. Nhan Từ Khuynh cảm thấy tim mình như muốn tan chảy trước hành động đáng yêu này của cô. Thế giờ có đi không? Đi chứ. Nhan Từ Khuynh vui vẻ cầm lấy chìa khóa xe rồi nắm lấy tay cô dẫn đi. Dương Họa Y tự dưng cảm thấy con tim bé nhỏ như đập lỗi một nhịp trước cái nắm tay đầy ấm áp. Dịu dàng kia, dường như mọi chuyện đau khổ trước kia cô có cảm giác nó như chưa bao giờ tồn tại vậy. Trong lòng cô dần nhen nhóm cảm giác vui vẻ khi ở gần anh. Em muốn đi đâu nào? Vừa lái xe, Nhan Từ Khuynh vừa quay sang hỏi cô. Em tưởng anh đòi đi thì phải biết là đi đâu rồi cơ mà. Dương Họa Y nhíu mày nhìn anh. Thì, anh chỉ muốn đi theo ý em thôi. Nhan Từ Khuynh ấp úng. Vậy thì đi chỗ này đi. Dương Họa Y bất lực thở dài. Một khung cảnh hiện ra trước tầm mắt của Nhan Từ Khuynh. Hôm nay trời xanh nắng nhẹ. Xung quanh có một vài cây lớn tỏa bóng cùng những bông hoa đủ màu điểm trên một cánh đồng cỏ xanh mướt tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng. Đẹp như một bức tranh vẽ. Anh thấy sao? Dương Họa Y quay sang hỏi con người đang đứng sững bên cạnh. Sao em biết chỗ này hay vậy? Nhan Từ Khuynh vẫn chưa hết ngạc nhiên trước vẻ đẹp này. Thì, đây là chỗ trước đây. Em với Triệt hay tới chơi lúc rảnh khi cả hai còn học cấp 3. Dương Họa Y hồi tưởng lại. Em nói sao? Nhan Từ Khuynh thấy không vui khi nghe cô nhắc đến người cũ. Em xin lỗi. Dương Họa Y chợt nhận ra mình lỡ lời. Nhưng lúc đó, bọn em, anh biết mà. Nhan Từ Khuynh thở dài xoa đầu cô. Hồi đó em đã từng nghĩ rằng, Sau này nếu lấy ai thì em sẽ dẫn người đó đến nơi này thường xuyên để cùng nhau trải qua những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời. Cùng nhau cắm trại, cùng nhau vui chơi, cùng nhau ngắm bầu trời. Rồi sau này có con thì sẽ dẫn chúng đến đây. Dương Họa Y vừa kể vừa đưa mắt nhìn về phía xa xăm. Nhan Từ Khuynh nhìn cô, ánh mắt cô chứa đầy sự mơ mộng, hạnh phúc, lẫn chút hy vọng. Cô hy vọng một cuộc sống đầy vui vẻ, hạnh phúc, nhưng anh đã làm những gì? Vậy từ giờ, anh sẽ đưa em tới đây thường xuyên nhé. Nhan Từ Khuynh dịu dàng nắm lấy tay cô. Anh không để ý, chuyện cũ. Không để cô nói hết. Nhan Từ Khuynh cúi xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cô. Dương Họa Y cảm thấy trái tim mình bỗng đập loạn nhịp. Gương mặt nhỏ đỏ bừng lên. Như thế đã đủ chứng minh anh tin em chưa? Nhan Từ Khuynh đứng thẳng người lên nhìn cô. Dương Họa Y ngại ngùng cúi mặt xuống. Tay vò nhẹ vạt áo. Họa Y, em đừng bao giờ lo lắng chuyện anh không vui hay giận khi nghe em nhắc tới chuyện cũ giữa em với Từ Triệt. Anh biết em không phải loại người như anh. Tự dưng Nhan Từ Khuynh nhỏ giọng dần như thể nói cho bản thân nghe. Và anh cũng không đủ tư cách để cấm em nhắc đến người khác. Cách chương.